Pokemon dị điểm, chương 230, quyết định của Craig cần bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thành công xác định xong được vị trí của khẩu đại bác kia rồi thì đương nhiên nhiệm vụ lúc này của tất cả mọi người là cùng nhau hướng tới đó thôi. Mà kể ra thì để từ đây tới đó cũng khá xa nên tình hình chắc là phải tiếp tục ngồi một tuần trên thuyền gì đó thì mới tới được nơi. Ngoài ra thì hiện tại thì Riley đã có trong tay 3 trong 4 thứ cần để khởi động The Cannon of Blackbeard rồi. Đó chính là linh hồn của đám boss. Tuy theo luật thì cậu phải trả lại chúng cho Giratina nhưng chắc hẳn bản thân Giratina cũng muốn xem pháo bông nên cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Cái cuối cùng Riley định lấy của Đa Vĩ giỡn nhưng tên này tạch mất rồi nên chỉ có thể đi lòng vòng kiếm tạm vài chục cái đầu lâu đỏ thay vào thôi. Nhưng đó lại là thời điểm thích hợp nhất để giết hắn ta trong khi phải trả một cái giá cực rẻ nên bản thân cậu cũng không tiếc nuối lắm vì đã giết hắn một cách quá chóng vánh. Vì mới đi, mượn, được khá nhiều đồ từ quốc khố của Atlantis nên Riley cũng có dư thừa lương thực để chuẩn bị cho cái hành trình này. Nói chung dù sao cũng là đồ không trả lại do không còn người đi đòi nên bản thân mọi người cũng chẳng mặc cảm lắm. Còn về vấn đề lương thực của đám người cá thì toàn là hải sản như cá, mực, bạch tuộc, v.v. rau củ thì rong với một số loại tảo biển. Ăn mấy thứ này trong khoảng thời gian sắp tới chắc là cực hình mất. Dù sao chúng đều được nuôi trồng trong môi trường vùng biển ma quỷ nên khá khó ăn. May mắn là Brock và Serena vẫn còn một số lương thực thừa mua được từ đảo Nice. Nên cũng chắc là sẽ đủ để qua được vụ này. Ngoài ra thì nhóm 4 người cũng đã đốt xong chiếc thuyền rồi và kết quả là nó cháy thành cho thật. Nó không thể nào trở lại được nữa. Hiện tại thì cả 4 sẽ lái chiếc Flying Whitman thay cho chiếc cũ đã bị đốt thành cho đó. Tuy không xịn bằng nhưng vẫn xài tốt chán. Dù sao chiếc Flying Whitman cũng phải ngang bằng hoặc thậm chí hơn chiếc The Deep Darker của Chốc. Mà tất cả mọi người đều muốn thấy khung cảnh bắn đạn pháo này nên họ cũng muốn đi tới đó để chứng kiến thời khắc lịch sử này. Phải biết đây là quả đạn pháo mạnh nhất và khẩu pháo thần công mạnh nhất. Đây là cơ hội duy nhất để có thể nhìn thấy được cả hai được sử dụng. Ngay lúc này thì Craig Cần cũng đã xem hết toàn bộ oán niệm do tộc Nice để lại. Tuy không thể giết Miko, Angle, Grape Hag, Pegasus và tắc được do thần linh hạn chế cũng như Craig Cần cũng chẳng ngu tới mức để mọi chuyện thuận theo ý của tham lam. Nhưng từ đây tới thần chiến vẫn còn một đoạn thời gian. Tra tấn đám này trong khoảng thời gian đó là được. Thậm chí Craig Cần có thể trong thần chiến giết sạch cả năm. Còn tên tham lam, không phải nói đúng hơn thì tên vua không ngai kia thì tương lai kiểu gì cũng sẽ có một cuộc chạm mặt mà thôi. Có điều trước khi đi thì Craig Cần cũng muốn trả thù thêm đám liên minh nữa. Chúng mới là những kẻ truyền thông tin này cho năm thằng ngu này. Dù không biết tham lam đang núp ở cái xó chết tiệt nào nhưng cái nền tảng của liên minh thì Craig Cần chỉ cần nghĩ là chúng sẽ bay màu. Tiếc là Craig Cần cũng qua lời của Riley và biết được là chúng ở một vũ trụ khác nên không xông qua bên đó được. Tuy không trả thù, giết sạch chúng được vào lúc này nhưng Craig Cần vẫn có thể cho đám liên minh này ăn một vố rõ đau nên nó đã tình nguyện đưa mọi người tới vị trí đó. Ngoài ra thì Giratina đã thông qua Craig Cần để cho Riley mượn dùng linh hồn của Đa Vĩ Dỡn. Coi đây là hình phạt đầu tiên của hắn đi. Khi tới nơi thì nơi này không có bất cứ thứ gì cả. Đúng hơn là nó có nhưng Blackbeard đã giấu nó đi. Tiếc là Riley thừa kế mọi thứ từ Connor. Trong gia tài này có cả của Edward. Mà Edward lại là người đã giết Blackbeard nên đương nhiên là có một số quyển sách của hắn rồi. Tuy nó được viết theo ám hiệu và trải dài tầm 5-6 quyển sách gì đó nhưng Riley đã thông qua Aura để tìm những chỗ nhấn mạnh đó rồi tổng hợp ra lời giải. Tóm gọn nó là, để đạt được đến vũ khí hủy diệt thì đầu tiên ngươi cần ta. Thứ trung gian để gọi lên vũ khí hủy diệt. Tiếp đến là 4 linh hồn của 4 tên cướp biển đạt tới cận bậc thầy làm nhiên liệu. Rồi đổ đầy ta với sự hận thù. Oán khí bất tận. Khi đầy thì từ ta sẽ sinh ra một thứ hoàn toàn mới. Thứ này sẽ là thứ sẽ giúp ngươi khởi động được thứ vũ khí hủy diệt đó. và cuối cùng là một tọa độ. Tọa độ đó được ta khắc lên 4 ngọn hải đăng mini. Những thứ đó sẽ chỉ đến 4 tọa độ khác và chính giữa chúng đó là tọa độ ngươi đang tìm kiếm. Khi đạt tới đó thì thứ hoàn toàn mới sinh ra từ ta đó sẽ giúp ngươi tìm ra được vũ khí hủy diệt. 4 linh hồn kia sẽ là nhiên liệu để giúp thứ đó vận hành. Hãy nhớ rằng, ngươi chỉ có một phát bán. Hãy chắc chắn là kẻ địch của ngươi có thể đạt tới thiên đường thực sự. Trọng lực chính là câu trả lời. Đơn giản thì Riley đã tới được nơi mà Black biết nói. Về phần nguyên liệu thì cũng đã sớm tụ tập đủ với 4 linh hồn cận bậc thầy của 4 tên cướp biển máu mặt bậc nhất trong lịch sử vùng biển ma quỷ. Ta, trong câu nói của hắn chính là hộp sọ của hắn. Và cái đầu lâu này cũng đã được đổ đầy sự hận thù và oán khí bất tận rồi. Kết quả là từ một cái đầu lâu đơn thuần đã sinh ra một thứ có thể gọi ra và kiểm soát hàng chục ngàn con thuyền ma. Nói chung là nữ hoàng người cá cùng đa vĩ dỡn đã sớm giúp Riley làm một bước này. Thứ này sau khi mọi người tới nơi thì nó đang kéo Riley tới một nơi nào đó. Đây chính là thứ mà Black biết nói. Thứ hoàn toàn mới sẽ dẫn cậu tới đó. Nơi đang chôn cất cái khẩu đại bác đủ sức khai hỏa viên đạn pháo thần công mạnh nhất trong lịch sử này. Đây cũng là để chỉ cho câu. Trọng lực là câu trả lời. Vì The Cannon of Black Beard có lực hấp dẫn cực kỳ lớn và nó đang hút mọi người tới gần. Kraken sau đó cũng dựa vào sức mạnh của mình để lôi nguyên cả khẩu đại bác đó lên. Thứ này cao phải tới 20 mét, đường kính thì tầm 10 mét. Ngoài ra thì không biết thứ này làm từ cái gì nhưng lực hấp dẫn của nó quá lớn. May mà đầu lâu của Black Beard có thể hoàn toàn điều khiển được lực hấp dẫn này. Tức trong bán kính 10 km quanh khẩu đại bác này Riley có thể điều khiển được trọng lực. Cậu có thể cho mọi người bay lên, có thể để mọi người lún xuống, thậm chí là thay đổi bề mặt trọng lực như thẳng đứng thành ngang và ngang thành thẳng đứng. Hay là nén trọng lực vào một quả đấm và thứ va chạm với cú đấm này sẽ chịu trọng lực kinh khủng chạy dọc khắp cơ thể rồi chết ngay lập tức. Ngoài ra khi nén đủ lượng trọng lực thì Riley có thể thao tác với thứ cao hơn như thời gian trong bán kính 10 km này. Có thể nói trong bán kính 10 km thì người sở hữu chiếc đầu lâu này chính là Chúa. Là thần linh, hèn gì Black biết muốn xây dựng thứ này cho bằng được. Không biết ai là kẻ đã tạo nên thứ này nhưng Riley chắc chắn kẻ đó xứng đáng cho danh hiệu thần rèn đầu tiên trong lịch sử. Tiếc là khẩu đại bác này quá nặng. Riley không thể cầm nó đi được cũng như áp dụng nó vào thực chiến mà nó cũng chỉ có thể bắn được một lần mà thôi. Nhưng điều bất ngờ là khi Riley mang cái đầu lâu của Black Beard lại gần khẩu pháo thì nó bắt đầu lộ ra một hàng chữ. Loại chữ này rất lạ. Cậu chưa từng thấy trước đây. Rõ ràng nó không phải là kiểu chữ của bất cứ nền văn minh nào trước đây của con người hay Pokemon cả vì tuy. Chữ. Là thứ được thay đổi theo từng thời kỳ nhưng suy đi ngẫm lại thì chính bản thân nó vẫn có vài nét được dựa trên cái cũ để sáng tạo ra. Còn loại chữ này thì hoàn toàn mới lạ. Riley chưa từng nhìn thấy nó trước đây dù cậu đã cùng Mưu Đại Nhân nhìn thấy hết thảy lịch sử thế giới này rồi. Tuy vậy trong này vẫn có hai cá thể đọc được nó. Kraken và con bạch tuộc. Cả hai đều rất bất ngờ vì không ngờ dạng chữ này còn tồn tại trên đời. Theo con bạch tuộc dịch ra thì nó là cảm ơn vì đã chặt đầu tên kia xuống. Điều kiện để dòng chữ này lộ ra là phải có kẻ hiểu được nó cùng chiếc đầu lâu của tên kia đang ở đây. Mà tuy không biết phải chờ bao nhiêu kiếp đi nữa thì ta vẫn muốn gặp lại chàng tại nơi kia. Nơi mà chúng ta đã từng muốn tới. Trong lúc này thì Kraken bắt đầu hồi ức về ngày xưa. Nó và Nis đã từng tạo ra một loại chữ riêng biệt. Một cách giao tiếp hoàn toàn mới để có thể giao tiếp trong môi trường cách ly siêu năng được đám hội đồng 10 gen tạo ra với cả hai vào lúc đó được dùng. Làm vật thí nghiệm của chúng. Tuy rất hiếm nhưng vào lúc đó vẫn có một số cách để khóa siêu năng lại thông qua hệ bóng tối. Đây chính là cách để đối phó trực tiếp với những Pokemon thuộc hệ này. Đương nhiên là Kraken và Nis cũng đã từng có một khoảng thời gian được đưa ra làm mẫu vật cho những thí nghiệm nghiên cứu về môi trường như này. Nên việc ra đời một dạng chữ mới hoàn toàn để vừa giao tiếp mà vừa không cho đám 10 gen biết là điều tất yếu vào lúc đó. Còn về nơi hẹn ước năm đó thì cả hai đã từng lên kế hoạch rời đi sau khi Nis sinh xong con bạch tuộc, cũng như tình trạng của hai mẹ con bước vào giai đoạn ổn định, nơi mà được cho là không có bất cứ giống loài nào tồn tại cả. Dù sao thì cả hai đều là những sinh vật tạp huyết. Pokemon chưa chắc đã chứa chấp họ. Dù sao Greg cần được ngồi vào ghế hội đồng cận thần là do nó quá mạnh. Đám Pokemon muốn lôi kéo nó nên mới như vậy chứ, vào lúc đó tuy không kẻ nào phản đối nhưng dư âm vẫn rất nhiều. Tới thời điểm hiện tại thì tất cả đều đã sớm bị lãng quên nên chúng đã quên rằng Kraken là một tên tạp huyết. Tuy bản thân Kraken, Nis thì quá mạnh nên không quan ngại lắm về mấy vấn đề này, nhưng con bạch tuộc này thì khác. Những phân biệt đối xử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thơ. Nên cả hai đương nhiên cũng đã thảo luận rất nhiều về nơi mà cả nhà sẽ định cư sau này. Tiếc là Nis không thể chờ tới lúc đó được. Kraken thì quá đau lòng cũng như hối hận vì quyết định của mình nên cũng không đủ dũng cảm để tới nơi đó. Chưa kể vì cứu con bạch tuộc nên phải định cư tại vùng biển ma quỷ. Riley hoàn toàn không biết những điều này mà thật ra thì cậu cũng chẳng muốn hỏi. Nếu cả hai cha con nhà này đều biết thì kiểu gì cũng liên quan đến vấn đề gia đình nên đừng hỏi là tốt nhất. Sau đó thì Riley đặt 4 chiếc lồng đèn linh hồn vào 4 cái hõm nạp nguyên liệu. Kraken thì đưa quả The Last Cannon Bomb vào nòng pháo. Còn việc chuyện xác định tọa độ mà họng pháo sẽ hướng tới thì Riley dựa vào tọa độ mà Stark đã cho trước rồi cậu cho kích nổ pháo thôi. Thế là quả pháo mạnh nhất đã được khai hỏa lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Phản lực của nó thì cũng khỏi phải bàn cãi. Nó đã ngay lập tức phá hủy hoàn toàn khẩu đại bác. Dư chấn tiếp tục truyền xuống đất khiến cả hành tinh tiếp tục rung lắc thêm một lần nữa. Dù sao thì thứ này là thứ khi phát nổ đủ kéo theo cả hệ mặt trời nên không thể nào coi thường được. Vào lúc này ở trên trời thì quả đạn pháo vẫn tiếp tục bay. May mắn là nó vẫn chưa phát nổ. Nó bay tới đâu thì bỏ lại nơi đó một đường lửa cháy rực trên bầu trời. Và cuối cùng thứ gì tới cũng phải tới. Nó đã bay tới được tọa độ đó. Celebi cũng ngay lập tức mở cổng để cho nó lọt vào rồi ngay lập tức đóng lại. Tuy không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nhưng Riley thực sự rất muốn biết sau khi nó phát nổ thì vẻ mặt của đám cao tầng liên minh sẽ ra sao. Còn về vụ hy vọng nhờ quả đạn pháo này giết sạch thì xa vời quá. Nếu được thật thì Riley rất thất vọng về đám người liên minh này. Mà muốn biết kết quả thì chỉ cần tí về hỏi Stark là được. Dù sao thì lão cũng có khả năng soi được tổng bộ của đám này cơ mà. Sau đó thì Kraken cũng chào tạm biệt mọi người để rời đi. Theo con bạch tuộc thì Kraken muốn đi gặp Nis của kiếp này để đưa ra câu trả lời cho sự chờ đợi đó. Rồi tiếp đến mới đi tìm 5 tên kia. Cùng tham lam. Nhưng trước khi đi thì Kraken cũng sẽ hứa là nó sẽ có mặt tại ngày mà con bạch tuộc này rời đi. Và chắc chắn là sẽ có luôn có mặt tại những ngày trọng đại trong đời của con bạch tuộc này. Điều này có nghĩa là Kraken đã có mục đích để thành thần rồi. Còn tình trạng của con bạch tuộc hiện tại thì sau phát bắn vừa nãy. Nó có một cuộc nói chuyện với CT Hauhu sau đó hấp thụ món quà từ tên Outer God kia. Hiện tại thì con bạch tuộc đã rơi vào trạng thái hóa kén như Pokemon lúc tiến hóa vậy. Có vẻ như linh hồn của nó đang vào trạng thái thăng hoa. Không biết sau khi thành công phá kén sẽ như thế nào đây. Ngoài ra thì Kraken cũng hứa là sẽ giúp Riley một tay trong vụ đảo Seafarm sắp tới. Ông ta sẽ tới đó vào thời khắc mà cậu gọi ông ta. Trước khi đi thì Riley cũng hỏi Kraken một vấn đề. Đó chính là về Kraken và CT Hauhu. Hiện tại thì nó đang ở trong hình dạng nào? Và nó có thể kiểm soát để chuyển đổi qua lại giữa hai hình dạng đó không? Thực sự thì đây là một thắc mắc đã tồn đọng lại trong Riley tương đối lâu vì theo cậu thì Kraken là phần ý thức còn CT Hauhu là phần điên loạn. Nhưng Kraken nghe vậy cũng suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời lại. Kraken là tên do ta tự lấy cho chính mình. Còn CT Hauhu là cái tên do cô ấy lấy. Kraken và CT Hauhu tất cả đều đã chết vào ngày mà cả hai nhận ra sự thật rằng mình đã ngu ngốc như thế nào khi chọn tin tưởng vào quyết định năm xưa kia. Và đẩy cả gia đình vào chỗ chết rồi. Sau khi bước ra khỏi không gian ác mộng đó thì không còn Kraken hay CT Hauhu nữa. Cả hai đã biến mất và từ đó ta xuất hiện. Ta vẫn chưa có tên nhưng khi ở bên con gái và Nis thì ta là Kraken. Một con bạch tuộc ngốc nghếch, còn khi cả hai đều rời đi thì ta là CT Hauhu. Một con bạch tuộc cô đơn. Giờ đây Kraken đã mất đi mục đích của nó rồi. Đã đến lúc cho nó nghỉ ngơi và chìm vào giấc mộng. Nơi mà nó có thể ở bên cạnh vợ con và hậu duệ. Thứ còn lại hiện tại là CT Hauhu. Một con bạch tuộc ti cô đơn nhưng tràn đầy quyết tâm trên con đường thành thần này. Đây là kinh nghiệm của người đi trước thôi, nhưng ta hy vọng là ngươi có thể rút ra được cái gì đó từ câu chuyện của ta và đừng như ta. Những quyết định sai lầm của ta trong quá khứ đã khiến ta ở hiện tại và tương lai phải trả giá đắt, nhưng ngươi thì khác. Ngươi vẫn chưa đi xa được như ta. Ngươi vẫn còn cơ hội để lựa chọn, và hãy lựa chọn làm sao để bản thân đừng hối hận trong tương lai. Giờ ta phải rời đi rồi. Hy vọng là ngươi có thể chăm sóc cho Inanis và vương của bọn ta. Inanis thì đường của nó do chính ta chặt đứt rồi. Hãy cho nó sống thật thoải mái trước khi rời đi, nhưng vương thì đây phải là điều mà ý kiến của cá nhân ta có thể quyết định được, vì ngài ấy quá sức trọng yếu với cả một chủng tộc. Có gì phiền phước trong quá trình nuôi dạy ngài ấy thì ngươi có thể tới Lake Obrecht để tìm Red. Tì tên này ngày nào cũng muốn chiến đấu và cũng là tên ghét con người nhất trong tất cả. Thậm chí là hơn cả thằng nhóc Alakazam của thằng nhãi thủ lĩnh tộc quần siêu năng kia, nhưng bản thân Red cũng chính là tên đáng tin nhất khi liên quan đến chuyện phát triển của chủng tộc này. Vì hận thù với con người nên ngược lại, hắn yêu Pokemon nhiều hơn bất cứ sinh vật nào. Nếu vì vương thì chắc chắn sẽ hắn giúp đỡ dù cho phải bỏ ra cái giá gì đi nữa. Mà nói vậy thôi, chào tạm biệt vương của 18 hệ. Hy vọng là ngài sẽ đưa ra quyết định đúng đắn trong tương lai và đừng để chủng tộc chúng ta phải chịu thêm đau khổ nữa. Hàng triệu năm mang gồng xích đã là quá đủ rồi. Hãy nhớ kỹ là quyết định của ngài là thứ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ Pokemon, và tôi không thể ngăn cản ngài được vì ngài là vương, còn tôi chỉ là con dân của ngài mà thôi. Tạm biệt ngài, vị vương đáng kính của tôi. Nói rồi CT Hauhu bắt đầu mọc ra đôi cánh của Azidahaka và phóng bay mất hút lên bầu trời. Nó muốn tới nơi của nàng ấy. Người đã đợi nó quá lâu rồi. Khi CT Hauhu đi thì kẻ đang bị áp lực nhất trong tất cả đương nhiên là Uido. Tất cả là vì hiện tại nó mới hiểu được áp lực của vương là lớn đến như thế nào. Nó sẽ là người quyết định đến tương lai của toàn bộ Pokemon. Pokemon đã chịu khổ quá lâu rồi. Nếu nó đưa sai quyết định sai lầm thì sao? Khi Weedle đang lâm vào khủng hoảng thì Riley nhắc nhở cho nó là cần một cái đầu lạnh. Vương phải là cá thể có một cái đầu lạnh. Có nó thì Weedle mới có thể đưa ra được những quyết định chính xác nhất và dẫn dắt thần dân được. Nếu không thì chắc chắn sẽ tới một thảm họa. Nghe được lời nhắc nhở của Riley nên Weedle cũng bắt đầu hạ nhiệt xuống và bình tĩnh lại, nhưng nó vẫn lo sợ về quyết định sai lầm của mình trong tương lai. Kraken chỉ đưa ra hai quyết định sai lầm thôi là vợ con và hậu duệ chết sạch. Mà Kraken lại là một trong những sinh vật mạnh và thông minh nhất. Chính vì tồn tại mạnh như vậy còn đưa ra quyết định sai lầm mà đã gây ra một tai họa khôn lường nên Weedle mới càng lo lắng. P.S. Lấy ý tưởng từ bài thơ của Dio Brando tại Yo-Yo Part 6. Phải công nhận một điều là Araki đã làm ra một Dio quá hoàn hảo tại Part 6. Hắn biết trước là mình sẽ chết nên đã để lại một người bạn giúp hắn hoàn thành công việc của mình. Thậm chí hắn còn tiên đoán được cách tạo ra một stand tối thượng sánh ngang với Requiem của Part 5 và lớp trên của Part 7. Made in Heaven là stand có thể ảnh hưởng đến thời gian của toàn vũ trụ thông qua nén trọng lực. Có thể nói mi chính là chúa trời. Cách chương.